Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2488, đuổi theo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Nham thạch vũ trụ to lớn, hướng áo vân vành đai tiểu hành tinh bay thật nhanh lấy. Cung Nam Phong vươn tay, lấy chờ mong cùng chờ đợi ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lần nữa nói. Đa tạ Nhược Trần đại thánh trợ giúp vận mệnh thần điện đoạt lại thiên su châm, việc này, ta nhất định bẩm báo thiên vận ti tôn giả. Nhân tình này, đã là ta thiếu, cũng là thiên vận ti cùng toàn bộ vận mệnh thần điện thiếu. Tư không đại nhân đây là đang dùng vận mệnh thần điện ép ta. Trương Nhược Trần nói, Cung Nam Phong sững sờ, nói, không có a, Nhược Trần đại thánh, làm sao lại sinh ra như vậy hiểu lầm. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thiên su châm không thể cho ngươi. Vì sao, Nhược Trần đại thánh hẳn là muốn nuốt riêng thiên su châm. Cung Nam Phong trên mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc, vội vàng hướng về sau lùi lại, sợ bị Trương Nhược Trần diệt khẩu. Hắn càng là như vậy, Trương Nhược Trần trong lòng càng là kiêng kỵ. Trương Nhược Trần sắc mặt bình tĩnh, không hiện gợn sóng, nói. Ngươi quá khả nghi, chỗ nào khả nghi, ta là thiên vận ti tư không thể giả được. Cung Nam Phong gặp Trương Nhược Trần không có diệt khẩu ý tứ, cuối cùng thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Trương Nhược Trần nói. Ta chưa từng gặp qua thiên vận ti tư không, ngươi nói là, ta liền tin ngươi, thật đem ta Trương Nhược Trần trở thành người vô trí. Có đạo lý, Cung Nam Phong trong ngực sờ lên, lấy ra một tấm lệnh bài, cười hì hì nói. Đây là thiên vận ti tư không lệnh bài, phía trên có thiên vận ti tôn giả dấu ấn tinh thần, không tạo được giả. Trương Nhược Trần xem hết lệnh bài, trong lòng chán ngấy, ném trả lại cho Cung Nam Phong, trầm mặt, nói. Một tấm lệnh bài mà thôi, chưa hẳn không tạo được giả. Ngươi nói năng bậy bạ, đã là công bố chính mình rất yếu, nhưng lại có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Ngươi để cho ta như thế nào tin ngươi? Cung Nam Phong lộ ra táo bón đồng dạng thần sắc, hình như có lời khó nói, nói. Ta, không chờ hắn mở miệng, Trương Nhược Trần lại nói. Thứ ba, đoán Lăng Phong bọn hắn đem thiên su châm cướp đi thời điểm, trấn áp thiên su châm khí linh thời điểm, ngươi vì sao không xuất thủ? Ta thật vất vả, cơ hồ liều tính mạng, mới giúp vận mệnh thần điện đem thiên su châm đoạt lại, ngươi lúc này lại nhảy ra ngoài. Hừ, ngươi là thần nữ thập nhị phường ám tử sao? Không phải a, ta là vận mệnh thần điện tư không, làm sao có thể là thần nữ thập nhị phường ám tử? Hiểu lầm lớn. Cung Nam Phong gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, liều mạng giải thích. Ta đều nói rồi, ta là muốn thả dây dài câu cá lớn. Trương Nhượng Trần nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin ngươi. Ngươi yếu như vậy, còn dám câu cá lớn. Không sợ bị cá ăn hết. Ta có thể thầm theo sau, sau đó tìm cơ hội, cho vận mệnh thần điện cường giả đưa tin. Cung Nam Phong nói. Trương Nhượng Trần trái tim cấp khiêu mấy cái, nói. Ngươi đã đưa tin trở về. Cung Nam Phong lắc đầu thở dài. Ta quá yếu. Ta đánh ra truyền tin quang phù, đến không được băng vương tinh. Trương Nhượng Trần mặc dù không biết hắn lời nói thật giả, nhưng cũng âm thầm thở dài một hơi. Nam Cung Phong nghĩ tới điều gì, mừng rỡ nói. Nếu không ngươi đưa tin cho vận mệnh thần điện ba vị đại tế tự, còn có Trác Vũ Nông, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, Tinh Lạc Thần Tử, bọn hắn đến, có thể chứng minh thân phận của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đã là có chút khắc chế không được chính mình, rất muốn giết người diệt khẩu. Vì một kiện thần khí, đừng nói giết một người, chính là đồ nhất tinh, đồ một giới, cũng không phải việc ghê gớm gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Cung Nam Phong này lộ ra một bộ người vật vô hại, mà lại rất hữu hảo bộ dáng, để Trương Nhược Trần không hạ thủ được. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì không có nắm chắc. Một khi xuất thủ, tương đương với vạch mặt. Vạn nhất giết người thất bại, Trương Nhược Trần tại địa ngục giới, nơi nào còn có nơi sống yên ổn. Trương Nhược Trần hỏi thăm táng Kim Bạch Hổ, nói. Tên hiếm thấy này, lai lịch gì? Đến cùng rất mạnh, hay là rất yếu? Táng Kim Bạch Hổ không có trả lời hắn. Cung Nam Phong nói, Nhược Trần đại thánh tranh thủ thời gian đưa tin đi, thập đại thế lực ngầm cường giả, nhất định đang đuổi trên đường tới, nếu là không có vận mệnh thần điện cường giả bảo hộ, chỉ bằng hai người chúng ta, có thể nào là bọn hắn đối thủ. Trương Nhược Trần có một loại bị buộc đến bên vách núi cảm giác, trang lấy như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhưng trong lòng tại khổ tư đối sách. Sau một lúc lâu, hắn nói, đưa tin là khẳng định phải truyền, thế nhưng là làm sao truyền cho ai, ai đáng giá tín nhiệm, vẫn còn cần tinh tế khảo cứu. Trong vận mệnh thần điện, cũng không phải là mỗi người đều đáng giá tín nhiệm. Ngươi nghĩ, vận mệnh thần điện cường giả cách chúng ta rất xa, chỉ ít có mấy ngày lộ trình. Thế nhưng là, đoán Lăng Phong, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, Việt Lận Huyết Đế những người này, lại cách chúng ta rất gần. Vạn nhất chúng ta đưa tin cho vận mệnh thần điện cường giả, mà vị cường giả kia, nhưng lại lập tức đưa tin cho Đoán Lăng Phong bọn hắn, tiết lộ hành tung của chúng ta. Chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ. Cung Nam Phong lộ ra vẻ chợt hiểu, bội phục nói. Nhược Trần Đại Thánh quả nhiên tâm tư kín đáo, khó trách. Hắc hắc, hắn rất muốn nói. Khó trách có thể sống đến bây giờ, nhưng, cảm giác nói như vậy không tốt lắm, thế là xấu hổ mà không mất đi hữu hào cười cười. Cung Nam Phong khiêm tốn mà hỏi. Lấy Nhược Trần Đại Thánh ý kiến, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vũ trụ cuồn cuộn vô biên, là chúng ta tốt nhất chỗ ẩn thân. Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong bóp bóp ngón tay, nói. Chúng ta đây là muốn đi áo vân vành đai tiểu hành tinh. TVMB1, Ping, V1, không sai. Áo vân vành đai tiểu hành tinh đã từng là một viên cấp 7 tinh cầu, phụ cận tất có lỗ sâu không gian. Ngươi đây đều biết, suy tính ra, Cung Nam Phong khẽ cười một tiếng, có chút đắc ý nói. Thực không dám giấu giếm, dưới thần linh, có rất ít ta suy tính không đến sự tình. Trương Nhượng Trần đứng tại phía sau hắn, sắc mặt trở nên thoáng có chút khó coi, lo lắng cho mình bí mật, đã bị Cung Nam Phong suy tính biết tận. Cung Nam Phong bỗng nhiên xoay người. Trương Nhượng Trần vội vàng thu hồi thần sắc, lộ ra ý cười. Cung Nam Phong nghiêm túc theo dõi hắn, nói. Ngươi rất đặc biệt, ta ngoại trừ có thể bằng vào ngươi xuyên qua trên quần áo khí tức, suy tính ra thân phận của ngươi bên ngoài, cái gì khác đều suy tính không đến. Là huyết tiệt chiến thần, hay là phúc lộc thần tôn, giúp ngươi che giấu thiên cơ. Trương Nhượng Trần nụ cười trên mặt trở nên thật không ít, nói. Không đàm luận những chuyện này, ta trong nhẫn không gian, có tốt nhất tửu nhưỡng cùng thánh ăn, có muốn hay không nếm thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Nam Phong lộ ra tâm động chi sắc, nói. Không tốt lắm đâu, hậu phương cường địch chẳng biết lúc nào liền sẽ đuổi đến. Yên tâm, ta Trương Nhược Trần từ tu luyện đến nay, một mực tại bị đuổi giết. So đây càng hung hiểm thời điểm, làm theo nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Trương Nhượng Trần tự lo lấy ra hai bầu rượu, hơn 10 chủng vạn năm thánh quả, 200 cân thánh vương man thú thịt chín, nói. Chớ khách khí với ta, tùy tiện ăn, coi như ta cũng là vận mệnh thần điện nửa cái đệ tử, người một nhà. Cung Nam Phong trong mắt bội phục chi sắc càng đậm, không hổ là phúc lộc thần tôn đều xem trọng nguyên hội cấp thiên tài, cho dù tình thế nguy cấp, bị vô số cường giả truy sát, cũng có thể thong dong lạnh nhạt, tâm cảnh không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thử hỏi trong thiên hạ, có mấy người làm được? Lợi hại, thật sự là lợi hại. Cung Nam Phong ở trên mặt đất tọa hạ, cầm lấy một viên vạn năm thánh quả, cười nói. Thực không dám giấu giếm, vài ngày không ăn đồ vật, ta đích xác là đã đói gần chết, cùng các ngươi loại đại thánh này không so được. Nhược Trần huynh, mới là ta chân huynh đệ a, vận mệnh thần điện những đại tế tự, thần nữ, mệnh hoàng kia, chỉ biết mình tu vi cường đại, không cần ăn, chỗ nào cân nhắc qua ta người yếu này. Đừng nói nữa, hết thảy tình nghĩa đều tại trong chén, làm một chén này. Trương Nhược Trần đã cho Cung Nam Phong đổ đầy, chủ động bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cung Nam Phong nếm thử một miếng, sắc mặt lập tức đại biến, thân thể trở nên đỏ bừng, giống như là muốn bốc cháy lên đồng dạng, nói. Rượu này thật. Đủ kình, nói xong, ngã trên mặt đất. Đương nhiên đủ kình, đây chính là Long Diễm Tửu. Thánh Vương cùng Đại Thánh uống, tự nhiên không có việc gì. Thế nhưng là, nếu quả như thật là tu vi rất yếu tu sĩ, miệng vừa hạ xuống, tuyệt đối gánh không được. Trương Nhượng Trần đặt chén rượu xuống, kêu. Cung huynh, cung huynh, cung huynh cái này say. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm vào Cung Nam Phong, sử dụng chân lý chi tâm cảm giác, lại đổ đầy một chén uống xong, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng do dự. Được rồi, giết hắn quá mạo hiểm, mà lại rất có thể lưu lại khúc mắc. Trương Nhượng Trần đứng dậy, thôi động lưu quang công đức khải giáp, bộc phát ra vạn lần vận tốc âm thanh, biến mất tại vũ trụ tối tăm trong không gian. Trên nham thạch vũ trụ, chỉ có Cung Nam Phong vẫn còn đang đánh khò khè. Trương Nhượng Trần tận lực điều động chân lý quy tắc cùng chân lý chi tâm cảm giác, bay hơn 100 vạn dặm, cũng không có phát giác được Cung Nam Phong đuổi theo, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra không phải giả say, người này đến cùng lai lịch gì? Vận mệnh thần điện tư không, thật là cái kẻ yếu. Trương Nhượng Trần càng nghĩ càng thấy đến thần kỳ, rất là khó có thể tin. Đáng tiếc, mới vừa rồi không có mạo hiểm, đi dò xét nhục thể của hắn thể chất. 2 ngày sau, Trương Nhượng Trần ngay tại trong một khối nham thạch vũ trụ tu luyện, chợt, lòng sinh cảnh giác, ống tay áo cuốn lên đồng hồ nhật quỹ, thân thể hóa thành một đạo quang trụ, xông phá tầng nham thạch, bay lên ra ngoài. Ầm ầm. Dài tới mấy chục dặm nham thạch vũ trụ, sụp đổ mà ra, tất cả đất đá đều nóng chảy, sau đó hóa khí. Năng lượng ba động cường đại, trùng kích đến Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài cách xa 100 dặm. 3000 dặm bên ngoài, một chiếc thánh hạm màu đen từ trong vô hình một chút xíu bay ra ngoài, hiển lộ ra khổng lồ thân hạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên Hạ Minh Kỳ bồng bềnh, từng đạo trận pháp minh văn lúc ẩn lúc hiện, bạo phát đi ra khí tức giống như có thể thôn phệ thiên địa. Trong khoảnh khắc, Thánh Hạm đã chạy đến Trương Nhược Trần trước mặt, phát ra minh khí, tựa như một mảnh sóng cả mãnh liệt mặc hải. TVMB2, Ping, V1, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương thân thể khôi ngô, cầm trong tay cốt mâu, đứng tại Thánh Hạm đầu thuyền, trên người có khí thôn tinh hà chi thế, thanh âm vang vọng hoàn vũ, chấn động đến không gian rung chuyển, nói. Ngươi đã bị ta Thánh Hạm trận pháp bao phủ, nhìn ngươi lần này, còn có thể trốn nơi nào? Đuổi đến ngược lại là rất nhanh. Trương Nhượng Trần nhìn ra Vân Hoàn Thiết Huyết Vương chiếc Thánh Hạm này bất phàm, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng nhấn một cái. Bàn tay phía trước, xuất hiện vô số trận pháp minh văn, giống như mạng nhện cùng xiềng xích, đem hắn phong tỏa tại trong không gian. Trương Nhượng Trần nói, chỉ có ngươi một người đuổi theo, ta sao lại e ngại? Vân Hoàn Thiết Huyết Vương mặt lộ cười lạnh. Hôm đó, ngươi bất quá chỉ là ỷ vào lưu quang công đức khải giáp cùng chí tôn thánh khí, mới có thể đào tẩu. Ta chiếc thánh hạm này, chính là hao phí suốt đời tài phú rèn đúc đi ra, tại đoán lão nơi đó mượn thần thạch về sau, nó đã hoàn toàn khởi động, ở vào trạng thái mạnh nhất. Ngươi cảm thấy, chính mình hôm nay còn có thể đào tẩu. Một chiếc thánh hạm mà thôi, đánh nát là được. Trương Nhượng Trần nói, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương nói, ngươi lại thử một chút. Trương Nhượng Trần gọi ra Ô Kim Chiến Thiên Trụ, lấy thánh khí thôi động, hóa thành một cây dài tới mấy trăm dặm thông thiên thần trụ, Ô Kim Quang Hoa có thể truyền đến bên ngoài mấy vạn dặm, bạo phát đi ra chí tôn chi lực gợn sóng, đem bốn phía trận pháp minh văn chấn vỡ. Ầm ầm, Ô Kim Chiến Thiên Trụ đè xuống, năng lượng bạo động bổ vào thánh hạm màu đen trên không, cùng thánh hạm phòng ngự trận pháp đụng vào nhau. Tầng thứ nhất phòng ngự trận pháp trong nháy mắt bị kích phá, thân hạm hướng phía dưới mãnh liệt chìm. Sắc mặt lạnh nhạt Vân Hoàn Thiết Huyết Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, gặp tầng thứ hai phòng ngự trận pháp đem Ô Kim Chiến Thiên Trụ ngăn trở, mới thở dài một hơi. Hắn vốn là dụ Trương Nhược Trần xuất thủ, sao lại buông tha cơ hội tuyệt hảo này? Thật sự là ngu xuẩn, bảo ngươi công, ngươi thế mà thật công. Toàn lực ứng phó bổ ra chí tôn thánh khí, giờ phút này nhất định là phòng ngự cùng lực lượng thời khắc yếu đuối nhất, giết ngươi, chí tôn thánh khí này liền thuộc về ta. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương từ trên thánh hạm bay ra, trong tay cốt mâu đâm ra. Trên cốt mâu, hiện ra thần văn, quang mang càng ngày càng sáng, mắt thấy là phải đâm vào tim Trương Nhược Trần. Thời gian, lại tại lúc này, trở nên chậm chạp một chút. Trương Nhược Trần thác thân rời. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương kinh ngạc, thầm nghĩ. Lực lượng thời gian, Trương Nhược Trần tay trái kết thành quyền kình, tiếng long ngâm cùng tiếng nước chảy đồng thời vang lên, tựa như thần long gào thét, thiên hà rơi xuống đất, khí thế mãnh liệt cuộn trào, có thể chấn nhiếp đối thủ hồn linh. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương không sợ, một trường đánh ra, hùng hậu lực lượng tử vong bạo phát đi ra. Quyền trường tấn công, thời gian tại thời khắc này, giống như trở nên càng chậm. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần như đạn pháo bay rớt ra ngoài, rơi xuống ngoài trăm dặm, một lần nữa đứng vững thân hình, trong lòng thầm run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh, một trường chi lực, so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn không ít. Trương Nhượng Trần ngược lại không nhụt chí, ngược lại chiến ý càng đậm. Nhớ ngày đó, tại thần nữ thành, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương tự phong chín thành tu vi, đều làm cho Trương Nhược Trần giật gấu vá vai. Cuối cùng, đủ loại thủ đoạn dùng ra, bằng vào hắc ám ngục giới phù cùng chân lý chi đạo bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích mới mưu lợi chiến thắng. Mà bây giờ, hắn đã có thể cùng trạng thái toàn thịnh Vân Hoàn Thiết Huyết Vương đối kháng chính diện. Loại tiến bộ này, nào chỉ là tiến triển cực nhanh. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương thân thể chỉ là nhẹ nhàng lung lay, chính là hóa giải Trương Nhược Trần quyền kình, sắc mặt có chút dị dạng nhìn xem đối diện lão giả kia. Tiếp nhận hắn một trường, bị đánh bay xa như vậy, lão giả kia thế mà không có thụ thương. Mà lại, vừa rồi quyền kình kia, hắn cảm giác đến khí tức quen thuộc. Rất giống Trương Nhược Trần. Nhưng là hắn không thể tin được đối diện người kia là Trương Nhược Trần, dù sao trước đây không lâu, hắn chỉ dùng một thành lực lượng, đều có thể làm cho Trương Nhược Trần hiểm tượng hoàn sinh. Trương Nhượng Trần thực lực, cùng đối diện lão giả kia so sánh, kém quá nhiều. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương lừa dối nói. Trương Nhượng Trần, ngươi cướp đi Thiên Xu Châm, không trở về băng vương tinh, lại đi áo vân vành đai tiểu hành tinh, ngươi là muốn làm gì? Nuốt riêng thần khí sao? Trương Nhượng Trần đương nhiên biết Vân Hoàn Thiết Huyết Vương là đang lừa hắn. Hiện tại, có thừa nhận hay không đã là thứ yếu. Nếu hắn đã sinh nghi, cũng liền phải chết. Trương Nhượng Trần đem đồng hồ nhật quỹ lấy ra ngoài, lại lấy ra hai khối thần thạch để đặt đến trong lỗ khảm, thở dài. Vốn không muốn giết ngươi, đáng tiếc ngươi càng muốn hô lên tên của ta. Càng có thể tiếc chính là, người giống như ngươi, ngay cả bắt sống giá trị của ngươi đều không có. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương trong lòng kinh hãi. Ngươi lại thật là Trương Nhượng Trần. Không có khả năng, không có khả năng mới đúng. Ta đều chủ động bại lộ thân phận, ngươi mới nói không có khả năng. Ngươi là cố ý chơi ta sao? Ngươi cho rằng dạng này, ta liền sẽ buông tha ngươi. Trương Nhượng Trần tâm tình thật không tốt, luôn cảm thấy gần nhất gặp phải mỗi người đều đang đùa hắn. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách trương.